Âu Dương Vũ khóe môi mỉm cười, lại sắp có trò hay để xem rồi. Ra khỏi ngự thư phòng, Âu Dương Vũ đưa tay giúp đỡ Thái Hậu, bày ra bộ mặt sợ hãi nhỏ giọng nói, Hoàng tổ mẫu, thật may nhờ có người xuất hiện đúng lúc, nếu không Vũ Nhi sẽ bị người khác vu oan giá họa mất. Đúng là quá vô liêm sỉ, thừa dịp không có Trọng Hoa ở đây liền tác oai tác quái đổ lỗi cho con. Thái Hậu nhắc tới chuyện này cũng vô cùng phẫn nộ, kéo tay Âu Dương Vũ, trấn an vỗ lên mu bàn tay nàng. May là có Tùy Vân phát hiện sự tình bất thường một cách kịp thời nên Ai Ra mới đến sớm để giải oan cho con, nếu không thì không biết lúc này con phải chịu đựng những thứ gì. Âu Dương Vũ vừa vỗ nhẹ ngực mình thở phào, cười nói, có Hoàng tổ mẫu ở đây, Vũ Nhi không sợ bất cứ cái gì. Thái Hậu muốn ăn gì, bây giờ Vũ Nhi đi làm cho người. Ồ được được, Thái Hậu liên tục gật đầu, rất hợp với tâm ý của nàng. Âu Dương Vũ mới đến điện Phương Hoa không bao lâu thì đã có tin tức rất nhanh truyền đến, tìm thấy bản đồ biên phòng ở trong phủ tứ hoàng tử. Hoàng thượng giận dữ, lệnh ra người áp giải hắn vào thiên lao. Thái Hậu giận dữ, tay cầm chén trà run lên, thì ra là cái tên vô liêm sỉ này đứng sau mọi chuyện, nực cười, thật nực cười. Hoàng tổ mẫu bớt giận. Âu Dương Vũ nghe được tin này, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại cố tình bày ra vẻ sợ hãi. Vậy có khả năng tứ hoàng tử chính là người tạo phản? Thân là hoàng tử của Tây Lăng Quốc lại đi làm những chuyện như vậy, còn nhân cơ hội muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con, đạp đổ con, tâm địa hắn thật rắn rết. Hoàng tổ mẫu xin bớt giận, ăn chút điểm tâm Vũ Nhi tự tay làm đi. Sau khi Giả Phi Hy bị áp giải vào thiên lao thì đầu óc dường như vẫn chưa thể thích ứng được với tình cảnh hiện tại. Hắn rõ ràng đã phái người đặt tấm bản đồ đó giấu ở trong phòng ngủ Âu Dương Vũ, nhưng tại sao vật chứng lại xuất hiện trong phòng ngủ của hắn? Hay là Âu Dương Vũ đã sử dụng yêu thuật gì? Đang trong tình trạng rối rắm, lo lắng, không biết phải làm thế nào để thoát khỏi trốn tù đê. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, đừng nói đến chuyện chiếm đoạt được ngôi vị thái tử mà chỉ sợ nửa đời còn lại của hắn phải sống trong cảnh lao tù ẩm mục này. Nửa đêm, Giả Phi Hy đột nhiên nhận được một tờ giấy nhỏ, bên trong viết vài chữ ngắn gọn, đừng lo lắng. Giả Phi Hy biết đã có người ra tay trợ giúp hắn, tâm tình cũng bắt đầu ổn định. Giả Phi Khanh đang phục vụ dưới trướng của hắn, nhất định sẽ có cách. Ngày hôm sau, Hoàng hậu đi tìm Hoàng thượng, quỳ xuống khẩn cầu, Hoàng thượng, Phi Hy tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này, cầu xin Hoàng thượng hãy thả Phi Hy. Hoàng thượng sắc mặt vô cùng khó coi, vật chứng rõ ràng được tìm thấy ở phòng ngủ của Phi Hy, ngươi còn lên tiếng cầu xin thanh minh cho hắn. Hoàng hậu sắc mặt lập tức liền tái nhợt xuống dưới, lẩm bẩm nói, Hoàng thượng, đây là vu oan giá họa. Hoàng hậu gặp hoàng thượng xoay người muốn đi liền nhanh chóng vươn tay ôm lấy chân hắn. Nhớ tới những lời mà Giả Phi Khanh đã mách bảo cho mình, trong lòng liền chấn định. Tính mạng và tự do của con trai Phi Hy nàng mới là quan trọng nhất, những cái khác nàng có thể đánh đổi được. Hoàng thượng còn nhớ hôm qua cô cung nữ cắn lưỡi tự sát kia luôn miệng nói Vũ Nhi làm không? Có lẽ là nàng đã nhìn lầm người khác thành Vũ Nhi. Trẫm đã điều tra rõ việc này. Ngươi đừng phí lời vô ích, nếu việc này là do Phi Hy làm, trẫm tuyệt đối không thể nương tay. Hoàng hậu lúc này trong lòng run lên từng hồi, tim đập chân run, khẽ vuốt ngực mình. Lúc này bỗng nhiên có một tên thị vệ chạy vào bẩm báo, Hoàng thượng, tiểu nhân đã điều tra ra được cung nữ này có một đứa em trai đang phục vụ trong phủ của Tam công tử. Lời còn chưa nói xong, trong lòng hoàng hậu không khỏi vui mừng, nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ là, lẽ nào cái gì? Hoàng hậu nói, đột nhiên nô tỳ nhớ ra một chuyện, không biết phải nói thế nào mới phải. Lúc trước có lần Phi Hy và Vân Phỉ có từng thảo luận về tấm bản đồ biên phòng đó. Còn nữa, cái hôm mà tấm bản đồ biên phòng đó bị mất, Vân Phỉ có đến cung của nô tỳ. Lúc đó nàng trông có chút kinh hoàng cùng hối hả, sau đó nàng nói thân mình không được khỏe rồi lặng lẽ rời đi. Hoàng hậu nhìn thấy hoàng thượng có chút nhíu mày, chớp lấy cơ hội tiếp tục nói, Hoàng thượng, Phi Hy tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, chuyện tấm bản đồ bị mất trộm hẳn có thể là do Vân Phỉ giấu trong phủ tứ hoàng tử. nô tỳ cảm thấy kẻ đứng sau vụ việc này chính là Vân Phỉ. Vân Phỉ từ trước đến nay đều không ưa gì Vũ Nhi, trong lòng nàng luôn coi Vũ Nhi như cái gai trong mắt mình, tìm mọi cách để nhổ ra. Dạo trước Vũ Nhi đã từng cứu nàng một mạng, nhưng nàng lại nghĩ Vũ Nhi nhân cơ hội đó động chân động tay khiến nàng cả đời không bao giờ trải qua cảm giác làm mẹ. Sau đó Vân Phỉ bị Trình Cẩm hủy hoại nhan sắc, cũng một mực cho rằng mọi chuyện xả ra đều do Vũ Nhi sai khiến. Nàng hận Vũ Nhi đến mức thấm dần vào xương tủy. Cho nên người mà có thể nghĩ ra loại chuyện ác độc này, thừa dịp Phi Bạch không có ở đây, nỗ lực trả thù. Hoàng thượng, Phi Hy là con trai người, chẳng lẽ người không hiểu rõ bản tính của con trai mình sao? Hoàng hậu cũng chỉ vì muốn con trai mình được bình an vô sự, tuy rằng trong lòng cảm thấy áy náy nhưng biện pháp duy nhất có thể cứu vãn tình hình này chỉ có thể lôi Lý Vân Phỉ ra làm kẻ chết thay. Hoàng thượng khóe môi khẽ động, đúng vậy, hắn tin tưởng con trai hắn sẽ không có ý nghĩ xấu xa độc địa này, cảm thấy lời của hoàng hậu nói có lý vô cùng, lòng dạ phụ nữ luôn hẹp hòi, chỉ có vậy mới làm ra những chuyện vượt mức chịu đựng của con người. Từ sau khi bị Trình Cẩm hủy đi dung nhan, Lý Vân Phỉ tâm như tro tàn, mỗi ngày đều trốn lui trốn lủi trong phòng, sai ma ma bằng mọi cách tìm được loại thuốc trị liệu miệng vết thương trên da mặt. Chỉ có điều miệng vết thương này quá sâu, mặc dù đã có chút tiến triển nhưng không thể tránh khỏi được việc trên mặt phải lưu lại một vết sẹo dài. Trong lòng nàng cực kỳ hận Trình Cẩm, nhưng trong khoảng thời gian da mặt chưa hồi phục hoàn toàn thì tạm thời nàng chưa ra tay. Đang nghĩ ngợi mông lung đột nhiên bị một đám người lạ mặt xông vào, đưa nàng vào cung. Lý Vân Phỉ, cô đã biết tội của mình chưa? Hoàng thượng nhìn vết sẹo dài trên mặt Lý Vân Phỉ, sắc mặt vô cùng tồi tệ. Không biết Vân Phỉ đã phạm phải sai lầm gì? Ngươi lấy trộm tấm bản đồ biên phòng còn mạnh miệng nói là không biết tội. Lý Vân Phỉ căn bản là không hiểu ý tứ của hoàng thượng, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hoàng hậu nương nương đang ngồi một bên, mắt thấy nàng không hề quan tâm đến tình trạng của mình lúc này. Tiểu thư, người phải cứu tiểu nhân. Tiểu nhân cái gì cũng không biết, tại sao tỷ tỷ của tiểu nhân lại là người làm nhân chứng giả a? Lý Vân Phỉ nhìn người đàn ông đang run rẩy bên cạnh, người này nàng một chút cũng không quen mắt. Hoàng thượng uy nghiêm lên tiếng, ngươi vẫn cứng đầu không nhận tội. Lý Vân Phỉ còn chưa kịp lên tiếng biện bạch thì nghe được tiếng bước chân từ xa chạy đến. Một tên công công sống chết chạy vào ghé sát tai hoàng thượng nói vài câu. Chỉ thấy đột nhiên sắc mặt hoàng thượng trở nên trắng bệch trông khó coi vô cùng. Cái gì? Bản đồ biên phòng đã bị tiết lộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, cái chết của Lý Vân Phỉ. Ở một góc nào đó, gió nhẹ nhàng lướt qua, mùi hương của cỏ xanh thoang thoảng, một con bồ câu trắng đáp xuống cửa sổ, đôi mắt dạ trọng hoa chợt lóe, thong thả đi đến, tay lấy ra tờ giấy nhỏ được kẹp dưới chân bồ câu, mở ra xem. Đó là tin mật mà Vân Thương dùng bồ câu để báo cáo với hắn. Cho dù Dạ Trọng Hoa không có mặt ở kinh thành, những chuyện gì diễn ra ở đó hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Dạ Trọng Hoa nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ánh mắt lạnh lẽo của hắn có một tia khắc nghiệt, mỏng manh, áp lực, lộ ra tà khí, khí chất tiềm ẩn trong bóng tối. Toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, có người muốn thừa dịp hắn không có mặt ở đó, dám có lá gan động đến Vũ Nhi của hắn. Giỏi lắm! Hắn sẽ cho bọn họ nếm trải mùi vị đau đớn cùng cực của nhân loại khi hắn trở về. Giờ phút này, Lý Vân Phỉ vốn bị người áp giải đến ngự thư phòng, một mặt khóc là chả kia. Nàng dường như không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, không hiểu được mình đã đắc tội với ai. Hoàng thượng, hay là trước hết hãy cứ áp giải Vân Phỉ vào đại lao, sau đó tìm thời cơ xử lý. Hoàng hậu nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Lý Vân Phỉ, trong lòng cũng có chút thương xót, liền lên tiếng. Từng giọt lệ chậm chậm rơi trên gương mặt bê bết của Lý Vân Phỉ, rất đáng thương, nhưng cái vết sẹo dài trên mặt kia nhăn nheo lại khiến nàng trông rất dữ tợn. Lý Vân Phỉ thấy hoàng hậu tỏ thái độ bình thản liền bi ai lên tiếng. Mẫu hậu, ngay cả người cũng không chịu tin tưởng con chỉ là một đứa con gái, sao có thể đứng đằng sau làm chuyện này cơ chứ? sao lại có lá gan lớn để đi trộm một vật như vậy? Hoàng hậu nhìn ánh mắt đáng thương của Lý Vân Phỉ, cảm thấy có chút thương xót, không nỡ bèn xoay đầu về hướng khác không nhìn Lý Vân Phỉ. Trong điện một bầu không khí lạnh lùng bao trùm, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở đầy tức tưởi của Lý Vân Phỉ. Dần dần, tiếng khóc càng lúc càng lớn, dường như muốn chặt đứt đi bầu không khí ngột ngạt này. Hoàng thượng trong lòng còn có chút do dự chỉ vì nàng chỉ là một cô gái, nhưng thấy nàng khóc như vậy trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện một tia chán ghét. Hắn không kiên nhẫn đứng lên, tức giận quát. Người đâu, lôi Lý Vân Phỉ xuống nhốt vào đại lao, chờ chấm điều tra rõ sự việc sẽ xử lý sau. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng. Ngoài cửa hai tên hộ vệ lập tức tiến vào trái phải cô lô ôi cánh tay nàng lên, kéo nàng ra ngoài. Lý Vân Phỉ thấy mình thật sự bị áp giải vào đại lao, trong lòng liền hốt hoảng, miệng hô hoán, oan cho Vân Phỉ, oan cho Vân Phỉ. Phụ hoàng, phụ hoàng. Tiếng hét thê lương mà sắc bén kia càng lúc càng xa dần, trong lòng hoàng hậu vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy đau thương. Nàng vốn là đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ chịu để người hiếp đáp mình. Nhưng nếu không phải vì Phi Hy xảy ra chuyện thì nàng sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi nó. Ngồi ở vị trí ở trên, sắc mặt lâm vào âm trầm, u sầu. Từ sau khi biết tin tấm bản đồ biên phòng được tìm thấy ở phủ tứ hoàng tử, Âu Dương Vũ ở lại trò chuyện với Thái hậu được một lúc sau, Âu Dương Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi nên xin phép Thái hậu về phủ. Khi về đến Ninh Vương phủ, Âu Dương Vũ một mạch đi thẳng đến phòng ngủ của mình, ngã xuống giường đánh một giấc cho thỏa. Ngủ thẳng một giấc đến sáng ngày hôm sau, Âu Dương Vũ mới chịu mở mắt, co duỗi gân cốt mình, sau đó mới từ từ đứng dậy. Trúc Lục cũng vừa hay bưng bê chậu nước rửa mặt đến, thấy Âu Dương Vũ đã đứng dậy, cười nói, Vương Phi, rốt cuộc người cũng đã chịu tỉnh dậy. Âu Dương Vũ mặt mỉm cười ý, nhìn sắc trời, trời cũng sắp trưa rồi, cảm giác ngủ một mạch như vậy thật thoải mái. Trúc Lục đem khăn mặt, đưa cho Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cầm lấy, vừa lau mặt, vừa lên tiếng hỏi, bên phía phủ tứ hoàng tử có động tĩnh gì không? Trúc Lục suy nghĩ một lát, mới nói, sáng sớm, Phương Nhi có đi ra ngoài, lúc trở về nàng có nói với nô tỳ tứ hoàng tử Phi bị áp giải vào thiên lao, không biết vì lý do gì. Cầm khăn lau mặt trong tay, Âu Dương Vũ có chút sửng sốt, lập tức bên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Mấy tên kia hãm hại mình không thành công, lại hèn hạ tìm kẻ chết thay. Cái này gọi là chó cắn chó mà miệng đầy lông. Ý cười bên môi Âu Dương Vũ càng thêm thâm trầm, muốn bảo toàn mạng sống mình, chuyện gì họ cũng có thể làm được. Đã vậy nàng xem bọn họ sẽ làm tuồng gì nữa. Trong đại lao đầy mùi hôi thối ẩm mốc, đâu đó vang lên tiếng khóc thút thít. Từ sau khi Lý Vân Phỉ bị tống vào thiên lao, nhớ tới hoàn cảnh của mình bây giờ, liền không khỏi bật khóc giống lên. Nhưng đám người coi ngục nào có tỏ ra ý quan tâm hay nghe thấy gì, đối với thái độ của Lý Vân Phỉ, bọn họ chỉ làm ngơ không để vào mắt. Dần dần, tiếng khóc bắt đầu trở nên nức nở, vẫn không ngừng nức nở. Trong bầu không khí u ám ở nhà lao, âm thanh uất ức, nghẹn ngào ấy vẫn không dứt vang lên răng rẳng. Câm mồm, khóc lóc cái gì? Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì việc gì phải làm bộ mặt thương hại đó. Tên quản ngục cuối cùng không chịu được, mất kiên nhẫn đi tới. Quát, Lý Vân Phỉ thấy rốt cuộc đã có người chú ý đến mình liền vội vàng ngẩng đầu lên, ôm lấy hai song gỗ cạnh cửa, nói, thả ta ra ngoài, ta muốn gặp hoàng hậu. Tên quản ngục trên mặt lộ vẻ khinh thường, nói, sắp chết đến nơi rồi, còn nài nỉ muốn gặp hoàng hậu nương nương. Lý Vân Phỉ vừa nghe xong, trong lòng liền vô cùng lo sợ, khủng hoảng, nói, ngươi đừng nói bậy, ta là tứ hoàng tử Phi, làm sao có thể chết được. Tên quản ngục không thèm để ý đến nàng, xoay người rời đi. Từ trước đến nay những kẻ một khi đã bị tống vào thiên lao thì nhẹ nhất chỉ là tra tấn đến chết đi sống lại được 2-3 hôm, rồi cũng về với các cụ. Còn bình thường thì sẽ chết thanh thản ít đau đớn hơn bằng hình thức chém đầu. Dù có kẻ đó có thân phận cao quý hiển hách đến đâu, kết cục thì chỉ có một. Với lại có lá gan làm những chuyện động trời như thế, thì đừng nói là hoàng hậu nương nương mà ngay cả ông trời cũng đều không đảm bảo được tính mạng của cô ta. Lý Vân Phỉ thấy hắn rời đi, trong mắt liền lóe lên một tia sợ hãi. Nàng vội vàng lấy cây châm ngọc xanh biết trên đầu mình rút ra đưa cho hắn, lắp bắp nói, cái này cho ngươi, giúp ta có được không? Tên quản ngục quay đầu lại nhìn thấy cây châm ngọc kia, trong mắt liền lóe sáng, lòng tham chợt nổi lên. Lý Vân Phỉ thấy sắc mặt hắn có chút biến đổi, đã hòa hoãn hơn liền thở phào nhẹ nhõm, cầu xin nói, ta muốn gặp hoàng hậu, ngươi giúp ta đi, ta muốn gặp hoàng hậu. Thản nhiên cầm lấy châm ngọc từ tay của Lý Vân Phỉ, tên quản ngục xoay người một mạch đi thẳng ra ngoài. Vì chỉ là một tên quản ngục thấp kém cho nên không thể trực tiếp đến gặp thẳng mặt hoàng hậu, nhưng vì hắn có quen biết với ma ma bên cạnh hoàng hậu, nên vừa hay hắn liền nhờ ma ma đó chuyển lời đến cho hoàng hậu. Hoàng hậu nghe ma ma nói xong, sắc mặt liền trông khó coi vô cùng. Lúc này cho dù có thế nào, nàng cũng không thể đi gặp mặt Lý Vân Phỉ, nên chỉ đơn giản nói vài câu với ma ma rằng hôm nay đầu nàng đau nhức, thân thể không được khỏe. Lý Vân Phỉ nghe tên quản ngục nói như vậy, trên mặt liền bày ra vẻ thất vọng tràn trề, nhưng lập tức thất vọng đó liền thay thế bằng một vẻ mặt phẫn hận. Xem ra, lần này hoàng hậu đã xác định muốn bỏ mặt mình, đúng là lòng dạ rắn rết. Lý Vân Phỉ cũng không cam lòng, lấy chiếc vòng bạch ngọc trên tay mình đưa cho tên quản ngục trước mặt, nói, lại một lần nữa giúp ta truyền những lời này đến cho hoàng hậu, nói rằng, ta biết một chuyện bí mật của hoàng hậu nương nương, nếu như bà ta không đến thì đừng trách ta. Hoàng hậu nghe được những lời nhắn mà ma ma đến báo, trong mắt hiện lên một tia giận dữ, rất nhanh liền xuất hiện trước mặt Lý Vân Phỉ. Nhìn thấy cuối cùng hoàng hậu cũng xuất hiện, Lý Vân Phỉ vội vàng quỳ xuống hành lễ ở trước cửa nhà lao, ánh mắt mang theo một tia kỳ vọng, lên tiếng, mẫu hậu, người phải cứu con không hề biết chuyện gì đang xảy ra, con không hề có liên quan đến chuyện lần này. Lý Vân Phỉ thấy gương mặt thờ ơ như đang xem tuồng của hoàng hậu kia, liền quỳ trên mặt đất gặng hỏi, mẫu hậu, người thật sự không muốn ra tay cứu Vân Phỉ sao? Đôi mắt hoàng hậu lúc này chỉ hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng không thể xác định được rốt cuộc Lý Vân Phỉ đã biết bí mật gì của mình. Có điều nàng chỉ giơ khóe môi mà cười lạnh nói, Vân Phỉ, không phải mẫu hậu không cứu con, chỉ là vì con đã làm ra những chuyện như vậy, mẫu hậu cảm thấy khó xử vô cùng. Cả người Lý Vân Phỉ khống chế không được run rẩy, đầu ngẩng lên, đôi môi run run, lắp bắp nói, mẫu hậu, người biết rõ Vân Phỉ sẽ không làm chuyện đó, lại càng không có khả năng làm chuyện đó. Người rõ ràng đã lấy Vân Phỉ ra làm bia đỡ đạn che giấu tội ác của mình. Gương mặt tinh xảo của hoàng hậu hiện lên ý cười nhợt nhạt. Vì phi hi, nàng phải làm mọi cách để trừ khử Lý Vân Phỉ. Nàng đè thấp giọng mình, nếu Vân Phỉ đã nói vậy, thì mẫu hậu cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Lý Vân Phỉ nhìn thấy thái độ bình thản của hoàng hậu, trong lòng liền dâng lên lửa hận. Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay. Phẫn hận cùng uất ức, hai cảm giác ấy đang xen vào nhau khiến cho sắc mặt vốn đã tái nhợt của nàng càng trở nên trắng bệch. Giống như một kẻ điên, nàng vươn tay ra khỏi cửa nhà lao, nắm giật lấy y phục của hoàng hậu, thấp giọng cười lạnh, mẫu hậu, nếu bà không cứu ta, ta sẽ đem hết toàn bộ sự tình 10 năm về trước bà đã làm đi tố giác cho toàn dân thiên hạ biết. Hẳn bà còn nhớ Lệ Phi nương nương chứ? Lý Vân Phỉ sắc mặt dữ tợn, có chút quyết tuyệt cùng hâm dọa. Sắc mặt hoàng hậu nhất thời trầm xuống, nhìn vào đôi mắt sắc bén của Lý Vân Phỉ. Lệ Phi là mẹ ruột của Dạ Tiểu Đàn, cũng là phi tử mà hoàng thượng sủng ái nhất. Và cũng chính vì điều đó đã khiến nàng không từ mọi thủ đoạn loại bỏ nàng ta ra khỏi hậu cung. Nhưng không ngờ, sự việc vốn không được phép biết đến này lại vô tình lọt hết vào tai của Lý Vân Phỉ khi ấy vẫn còn là một cô bé nhỏ tuổi chạy nhảy chơi đùa trong cung hoàng hậu. Khóe môi hoàng hậu cong lên ý cười vui vẻ, cầm lấy bàn tay dơ bẩn của Lý Vân Phỉ đang nắm chặt lấy y phục mình rút ra, nói, Vân Phỉ nói cái gì, mẫu hậu nghe không hiểu. Nhưng Vân Phỉ yên tâm, mẫu hậu sẽ không để con ngồi lao tù oan uổng đâu. Trong mắt Lý Vân Phỉ liền dấy lên một tia hy vọng. Hoàng hậu lên tiếng trấn an vài câu sau đó nói mình còn có việc nên rời đi chứ. Mới ra khỏi thiên lao, Trên mặt của hoàng hậu không thể che giấu được tia tàn độc âm trầm, trong lòng có chút sợ hãi. Chuyện năm đó, thì ra cô ta biết. Nghĩ như vậy, hoàng hậu liền bày ra bộ mặt âm ngoan. Nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy, đừng trách nàng vô tình. Lý Vân Phỉ không thể không chết. Từ hôm bị tống vào ngục, Lý Vân Phỉ hầu như không thể nuốt trôi nổi hột cơm. Nỗi lo lắng, sự tuyệt vọng như đang lấp đầy nàng. Nàng dường như không có tâm trạng để ăn, với cả thức ăn trốn lao tù khó ăn vô cùng, nhất là với một người chỉ biết đến sơn hào hải vị như nàng, chỉ biết đến cuộc sống an nhàn, ăn sung mặc sướng, cho nên làm sao có thể tiêu hóa nổi mớ thức ăn vốn chỉ dành cho lợn này. Nhưng khi hôm gặp mặt hoàng hậu đến nay, thức ăn mang đến cho nàng đều rất nhiều, lại rất tinh xảo công phu. Khi tên quản ngục đến đưa cơm thì sắc mặt cũng không một chút thay đổi, chỉ đạm mạc nói, thức ăn này là do hoàng hậu nương nương đưa ra chỉ thị riêng cho đầu bếp ở ngự phòng chế biến, nương nương còn nói tứ hoàng phi xin hãy bớt lo lắng. Bên môi Lý Vân Phỉ liền cong lên ý cười đắc ý, vậy là lời uy hiếp của nàng cuối cùng cũng khiến bà ta kinh sợ rồi. Nghĩ như vậy trong lòng liền nhẹ nhàng thở phào, trong tay nàng đang có nhược điểm của bà ta. Hoàng hậu, bà ấy nhất định sẽ tìm cách cứu mình ra khỏi đây. Nghĩ bụng như vậy, Lý Vân Phỉ liền lập tức đói khát không chịu được, tao nhã cầm lấy đũa từ từ ăn. Tên quản ngục thấy tâm trạng dùng cơm của Lý Vân Phỉ rất vui vẻ, trong mắt chợt lóe, sau đó cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Lý Vân Phỉ dùng được nửa chén cơm, đột nhiên chén cơm trong tay có chút run rẩy, nàng cảm thấy từng cơn co rút đau nhói trong bụng mình, giống như có hàng ngàn con trùng đang cắn dữ dội, mồ hôi lạnh trên mặt từ từ rơi xuống. Bát đũa trong tay toàn bộ rơi xuống, Lý Vân Phỉ ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi thấm đầy mặt, nàng đau đến mức mặt mày không một chút máu. Trong mắt Lý Vân Phỉ tràn đầy phẫn hận, hoàng hậu, bà ta dám đối xử với mình như thế, dám đối xử nhẫn tâm với nàng. Máu đen thui chậm rãi từ trong mũi nàng, khoang miệng nàng chảy ra. Đồng tử mở rộng, Lý Vân Phỉ nhanh chóng không còn cử động gì nữa, giống như một món đồ chơi thối nát bị chủ nhân vứt trên mặt đất, tức giận vẫn vĩnh viễn không mất đi trên mặt nàng. Tin Lý Vân Phỉ chết ở ngục rất nhanh đã lọt vào tai của Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ một tay chống cằm, khóe môi cong lên, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xa xa, đáy mắt thoáng một tia lạnh lẽo. Sự việc này cứ như vậy mà chấm dứt sao? Nàng chơi còn chưa có thỏa mãn đâu. Chậc, lần này làm người tốt vậy, trợ giúp cho cô nàng chết oan chết uổng kia một chút, để màn kịch này thêm phần hấp dẫn. Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng xem xét một mớ tấu chương mấy ngày gần đây. Bản đồ biên phòng đã được tìm thấy, trở về với vị trí của nó khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn việc xử lý tội lỗi của Lý Vân Phỉ thế nào, hắn cảm thấy do dự, khó xử. Chỉ là đang xem tấu chương thì đột nhiên có nội giám hớt ha hớt hải chạy đến, trông bộ dáng như vừa bị ma rượt vậy. Chuyện gì mà ngươi phải kích động như thế? Hoàng thượng lạnh lùng nói. Tên nội giám kia do dự tiến lên vài bước, ghé sát bên tai hoàng thượng nhỏ giọng nói vài câu, sắc mặt hoàng thượng ngay sau đó ngày càng khó coi. Cái gì? Bản đồ biên phòng bị tiết lộ với người bên ngoài. Vừa mới được sung sướng yên tâm một hồi thì bị cái tin tức trời đánh này kéo xuống địa ngục. Cả người tức giận đến mức muốn ngất tại chỗ. Chuyện lần trước bị lộ thật ra hắn đã cho người xử lý ổn thỏa tất cả. Kẻ nào đã biết liền giết không tha. Nhưng hôm nay lại nghe được thêm vài người nữa biết chuyện về bản đồ biên phòng. Sao có thể lộ ra ngoài dễ dàng như vậy? Mau, dẫn Lý Vân Phỉ tới đây. Người đầu tiên mà hoàng thượng nghĩ muốn chất vấn nhất chính là cái vị Lý Vân Phỉ đang ở trong ngục kia. Hắn vội vàng quát. Vừa dứt lời, liền có một tên nội giám khác chạy vào bẩm báo. Hoàng thượng, đêm qua tứ hoàng tử phi vì sợ nhận tội nên đã tự sát. Sợ nhận tội nên đã tự sát. Hoàng thượng mạnh mẽ đứng bật ra khỏi ghế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vào thời điểm mấu chốt thì cố tình đi tìm đường chết sao? Ngực đập phập phồng. Hoàng thượng cắn răng quát, lập tức tuyên tứ hoàng tử tiến cung. Nếu như bản đồ biên phòng được lục soát và phát hiện ở trong phủ tứ hoàng tử, vậy chuyện này phải tra hỏi tên Giả Phi Hy rõ ràng. Giả Phi Hy vội vàng vào cung, vừa đến ngự thư phòng thì đã thấy hoàng thượng đi qua đi lại bộ dáng trông rất vội vã. Hoàng thượng vừa thấy Dạ Phi Hy, liền vẫy tay ý bảo mọi người lui hết ra. Sau khi thấy cửa phòng đóng lại, hắn mới lên tiếng hỏi, Phi Hy, bản đồ kia đã từng qua tay kẻ nào chưa? Dạ Phi Hy trong lòng ngạc nhiên, cúi đầu nói, nhi thần không biết. Hoàng thượng nhanh chóng nhìn chằm chằm gương mặt Dạ Phi Hy, trầm giọng nói, bản đồ biên phòng bị lộ ra ngoài rồi. Dạ Phi Hy chỉ cảm thấy mồ hôi ướt đẫm sau lưng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, nhất định là Vân Phỉ đứng sau vụ này. Không ngờ loại tiện nhân như cô ta có thể làm ra loại sự tình này. Hoàng thượng nhìn Dạ Phi Hy, thấp giọng nói, hôm qua Vân Phỉ đã tự tử để thoát tội rồi. Dừng một chút, hỏi, Phi Hy, ngươi có tính toán gì không? Dạ Phi Hy lưng đều ẩm ướt, trong khoảng thời gian ngắn đó hắn một chữ cũng không thể nói thành lời, tính toán gì ư? Kẻ duy nhất trộm tấm bản đồ biên phòng, sau đó vu oan giá hoa cho Âu Dương Vũ chính là hắn, sau đó lại phát sinh ra những chuyện hầu như trạch khỏi quỹ đạo mà hắn đã dự tính, khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Hoàng thượng nhìn bộ dáng lúng túng của Dạ Phi Hy, trong lòng thất vọng vô cùng, vậy mà chậm cứ tưởng. Dạ Phi Hy còn quỳ gối trước mặt Hoàng thượng, một tiếng cũng không dám phát ra. Việc này trong lòng Dạ Phi Hy cảm thấy vô cùng bất an. Hắn cũng không biết tại sao sự việc lại đi xa đến mức này. Chẳng lẽ là Dạ Phi Khanh bố trí? Nhưng nếu một khi như vậy, vì sao hắn còn muốn cứu mình ra khỏi ngục? Bây giờ hắn không biết rốt cuộc là ai đã đứng đằng sau thao túng làm nhiễu loạn hết âm mưu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy chuyện này đã đi quá xa với dự tính ban đầu của hắn. Hoàng thượng ngồi trở lại bàn làm việc, hắn đã ra lệnh cho người điều tra rõ chuyện này. Chỉ vì chuyện này khiến hắn không khỏi hao tâm tổn khí, tùy tiện mở ra một tờ tấu chương đột nhiên phát hiện. Tờ tấu chương kia, trên đó ghi rõ ràng. Hoàng thượng sau khi xem xong thì mặt mày tái xanh, trong lòng như bị thanh kiếm sắc nhọn đâm phải một nhát chí mạng. Lại nhìn về phía Dạ Phi Hy khi, trong mắt chỉ toàn là sự phẫn nộ, giống như cơn bão cuồn cuộn quét mọi thứ xung quanh nó đi qua. Thật không ngờ đứa con trai hắn yêu thương, hắn kỳ vọng này lại là đứa dám phản bội hắn. Dạ Phi Hy vẫn cúi đầu, đột nhiên trong lòng có cảm giác rùng mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp được ánh mắt sắc nhọn tràn đầy lửa giận trên gương mặt của chính phụ hoàng hắn. Âm thanh hắn lạnh như băng lên tiếng, ngươi lại đây, tự mà nhìn đi, đây là cái gì? Tờ tấu chương được mở ra, giấy trắng mực đen rõ ràng, đúng là tin tức mà hắn cùng với Hoài An Vương đã liên lạc với nhau. Tay Dạ Phi Hy run lên cầm lấy tờ tấu chương đó, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Trong này viết, nếu Hoài An Vương có thể giúp đỡ hắn lên nắm chắc vị trí thái tử, hắn sẽ đồng ý giao tấm bản đồ biên phòng cho Hoài An Vương. Dạ Phi Hy mặt màu xám xịt, cả người lạnh run, phụ hoàng, cái này. Không đợi Dạ Phi Hy nói xong, Hoàng thượng liền giận dữ quát lên, rõ ràng là chữ viết của ngươi, còn muốn chối. Dạ Phi Hy mồ hôi lạnh túa ra như mưa, đúng vậy, đây rõ ràng là chữ mình viết, không thể nào giả được, nhưng chuyện này hắn không hề liên quan, càng không có làm. Lúc trước quả thật hắn có cùng Hoài An Vương liên lạc qua lại với nhau, nhưng chỉ là những cuộc giao dịch buôn bán bình thường thôi. Phụ hoàng, chuyện này nhất định có người giá hoa cho nhi thần. Nhi thần vô tội, trong sạch. Bây giờ chứng cứ đã rõ rành rành, còn mạnh miệng nói mình trong sạch được sao? Trên mặt Dạ Phi Hy lúc này mồ hôi tuôn ra như suối, vẻ mặt kích động, càng không ngừng lên tiếng biện giải. Nhìn thấy trong số mớ tấu chương trên bàn, có mấy tờ tấu chương của Lý Hiển Diệu. Hắn liền nhanh nhỏ mở miệng, phụ hoàng, người xem tờ tấu chương này được giấu trong sấp tấu chương của Lý Thừa Tướng cũng là nhạc phụ của Nhi Thần. Theo lẽ thường tình khi Nhi Thần đã làm sai chuyện, ông ấy lẽ ra phải tìm cách để cầu tình, giải oan cho Nhi Thần, nhưng cuối cùng lại bỏ đá xuống giếng. Toàn bộ chuyện này nhất định là ông ta đã tỉ mỉ dàn dựng lên. Xin phụ hoàng hãy tra rõ sự tình, còn Nhi Thần rõ ràng vô tội. Hoàng thượng nhìn thái độ kiên định của Dạ Phi Hy, trong lòng liền lập tức tỉnh táo. Dạ Phi Hy nói rất có lý, tiền tài, vinh nhục, sướng khổ Lý gia toàn bộ đều phụ thuộc hết vào thân phận cùng địa vị của Phi Hy, nhưng hôm nay sao lại có thể dâng lên loại tấu chương thế này? Phi Hy thật sự bị người khác vu khống sao? Nếu như thật sự bị vu khống, Vậy ai là chủ mưu đứng sau vụ này? Người đâu, đến điều tra cẩn thận hết tất cả người nhà của Lý gia. Chấm muốn tra rõ việc này. Sau khi phân phó xong, Hoàng thượng nặng nề ngồi xuống, mặt mày tái xanh. Hắn có một cảm giác bất an với Dạ Phi Hy. Tiểu Trác Tử luôn bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng, thấy thế bèn tiến lên rót trà cho Hoàng thượng. Hắn đứng trước mặt Hoàng thượng, tay bưng ấm trà có chút run rẩy, chén trà va vào thành bình trà vang lên một tiếng chói tai. Nước trà lập tức liền bắn lên tung tóe ra bên ngoài. Hoàng thượng vốn đang tức giận, thấy thế liền không khỏi quát, to gan. Đó là cách cư xử của một tên nô tài sao? Tiểu Trác Tử đặt chén trà lên bàn, vội vàng quỳ xuống van xin, Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng vô cùng tức giận, nhìn Tiểu Trác Tử có thái độ khác thường. Hắn thầm nghĩ tên nô tài này hậu hạ mình cũng đã được nhiều năm, lẽ ra đã quen với phong cách làm việc của mình, thái độ hoảng sợ thế kia. Không phải là, ngươi đang che giấu chuyện gì có phải không? Hoàng thượng lớn tiếng hỏi. Tiểu Trác Tử cúi đầu không dám, vô bảm chặt, sợ sệt không thôi. Hoàng thượng tức giận đứng lên, quát, nếu không nói, chấm sẽ lệnh cho thị vệ lôi ngươi ra ngoài đánh 100 đại bản. Hoàng thượng tha mạng, không phải nô tài muốn như vậy, là nô tài bị ép buộc mới bất đắc dĩ làm vậy, cầu xin Hoàng thượng tha mạng. Tiểu Trác Tử quỳ trên mặt đất cầu xin Hoàng thượng khoan dung. Hoàng thượng ôm lấy trán có chút đau đầu. Sự việc đang ngày càng phức tạp khiến hắn hầu như không thể nắm bắt được. Rốt cuộc hắn nên tin kẻ nào, không nên tin kẻ nào. Thậm chí là tên thái giám Tiểu Trác Tử đã đi theo hắn, hầu hạ hắn nhiều năm. Hắn nặng nề đá một cước vào người tên thái giám quát. Rốt cuộc ai đã sai khiến ngươi làm chuyện này, nói. Tiểu Trác Tử ngậm chặt miệng, chỉ liều mạng dập đầu cầu xin Hoàng thượng khai ân. Dường như hắn không quan tâm đến vết thương trên trán hắn bắt đầu rách toạc. Rốt cuộc là ai? Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử. Hoàng thượng mất đi kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Hoàng thượng phát hiện khi hắn nhắc đến ngũ hoàng tử thì ánh mắt của Tiểu Trác Tử chợt lóe lên sợ hãi, sau đó lập tức biến mất, mạnh mẽ cắn mạnh lưỡi mình. Hoàng thượng muốn ngăn lại nhưng đã trễ. Chỉ thấy khóe môi tên Tiểu Trác Tử kia nhẹ nhẹ tuôn ra một dòng máu đỏ tươi, trong mắt hiện lên một tia đau khổ, hai đồng tử mở to không chịu nhắm lại. Hoàng thượng suy nghĩ đến thái độ vừa rồi của tên thái giám, liền lâm vào trầm tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ác giả ác báo Dạ Phi Hy đại bại. Lúc này Dạ Phi Khanh không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Ánh mắt sâu thẳm của hắn ngày càng tỏa ra tia âm trầm mà khủng bố. Tiểu Trác Tử hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng lại chết đắc tử. Tiểu Trác Tử là nội gián mà hắn đã cài bên người Hoàng thượng được nhiều năm nhằm mục đích quan sát mọi nhất cử nhất động của ông ta. Tính tình cẩn thận vô cùng, chỉ cần có một ngọn gió nhẹ thổi qua hắn liền lập tức cảnh giác. Nhưng hôm nay, vì sao đột nhiên lại lăn đùng ra chết? Trong lòng Dạ Phi Khanh liền dâng lên cảm giác không an tâm. Bỗng nhiên hắn nhớ đến thái độ của Hoàng thượng sau khi hắn trở về từ buổi lâm triều sáng nay, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, mày bất giác nhíu lại, trong lòng lộp bộp không yên. Kế hoạch này hắn vốn hao tâm tổn sức thiết kế rất tỉ mỉ, nay sự việc lại đi theo hướng không như dự tính ban đầu của hắn. Dạ Phi Hy âm thầm liên lạc lập mưu cùng Hoài An Vương, lấy việc trao đổi tấm bản đồ biên phòng để đoạt ngôi vị thái tử. Sau khi Hoàng thượng đề cập chuyện này với hắn ban sáng, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, trên mặt vẫn cố tỏ vẻ ôn nhuận bình thản, không biểu hiện một chút gì khác thường. Bỗng dưng Hoàng thượng lại nói với hắn chuyện này, không phải là đang muốn thử lòng hắn hay sao? Lẽ nào ông ta đang hoài nghi mình? Dạ Phi Khanh hít một hơi thật sâu, lòng tràn ngập căng thẳng tự vấn, rốt cuộc là kẻ nào? Là kẻ nào đã đặt tờ tấu chương đó nơi bàn làm việc của Hoàng thượng? Tiểu Trác Tử đột nhiên lăn ra chết một cách kỳ lạ tuyệt đối có liên quan đến chuyện này. Nhưng hắn ta là người của mình, lý nào lại ra tay làm việc này? Với cả thông tin bí mật như vậy sao có thể rơi vào tay của một tên thái giám như hắn được? Giờ phút này, trong đầu Dạ Phi Khanh chỉ liên tưởng đến một người đàn ông quỷ dị, với đôi mắt âm ngoan mà lạnh lùng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đó, hắn liền cảm nhận được một cảm giác bức bách. Ánh mắt của một con hùng ưng kiêu ngạo có thể chi phối vạn vật dưới đôi cánh của hắn. Phong thái nhanh nhẹn nhưng cẩn trọng, đạm mạc nhưng mưu tính hơn người. Giả Phi Bạch, nhất định là Giả Phi Bạch, chỉ có hắn mới có năng lực làm nên chuyện này. Chính hắn mới có đủ khả năng bắn một mũi tên đầy âm độc nhưng hoàn hảo vào Giả Phi Hy. Nhưng Giả Phi Bạch đâu có mặt ở đây. Chẳng lẽ hắn đã trở lại? Nghĩ đến đây, trên mặt Giả Phi Khanh lộ ra một chút tàn khốc. Mặt mày càng lúc càng đen lại. Thái độ ôn hòa, bình tĩnh ngày thường hắn hay biểu hiện đều biến mất. Hắn giơ tay lên gạt đổ tất cả bộ ấm trà đập thẳng xuống nền đất. Từng mảng rơi vãi khắp sàn. Nhìn mảnh vỡ vương vãi khắp sàn. Trong mắt Giả Phi Khanh lóe lên một tia giận dữ, nhất định là hắn đứng sau vụ này, muốn đưa mình đi vào chỗ chết. Hắn nhiều năm qua cố gắng ẩn nhẫn, cố gắng giấu đi năng lực thực sự của mình, luôn bày ra bộ mặt hòa nhã lấy lòng người khác, lần này suýt chút nữa là lộ rõ bản chất. Mẫu phi của hắn năm đó bị Nhu Phi hại chết, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng lại còn muốn nhận Nhu Phi làm mẹ, toàn tâm toàn ý lấy lòng nàng. Hắn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, vì muốn báo thù cho mẫu phi nên âm thầm hạ quyết tâm muốn đoạt được cái vị trí kia. Dựa vào cái gì mà người khác có thể tranh đoạt mà hắn thì không thể. Là một hoàng tử không nhận được nhiều sự sủng ái từ hoàng thượng, nay được mọi người chú ý đến đều là nỗ lực hắn cố gắng bao năm qua. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, hắn không thể để một phút dại dột của mình mà làm tiêu tan bao nhiêu công sức hắn tích lũy dày công tạo nên. Nếu như đã không còn đường lui vậy đành phải lấy Giả Phi Hy làm vật hy sinh. Thân là con trai trưởng của hoàng hậu, được sống trong sung sướng, hưởng thụ nhiều sủng ái yêu thương từ hoàng. Giả Phi Khanh ngay từ đầu đã sắp xếp gián điệp đưa vào phủ của các hoàng tử khác. Thậm chí cả người bên cạnh hoàng thượng cũng là người do hắn dàn xếp. Mà một trong số đó chính là Tô Tứ gián điệp hắn gài vào phủ tứ hoàng tử. Thêm một lý do thuyết phục hắn lại chọn Tô Tứ là vì cha mẹ Tô Tứ từng bị Giả Phi Hy hãm hại. Hắn cất giấu mối hận thù này đã lâu. Lúc ấy Giả Phi Khanh đã đích thân gặp mặt hắn nói rằng muốn giúp hắn báo thù. Hôm nay cũng chính là cơ hội tốt cho tên nô tài Tô Tứ đó báo được mối thù. Đương nhiên hắn sẽ làm tốt vai trò của mình. Đôi mắt Giả Phi Khanh càng lúc càng u ám. Tứ ca, thật sự xin lỗi. Dù sao vinh hoa phú quý địa vị huynh từ nhỏ vốn không thiếu. Bây giờ cũng nên kết thúc thôi. Hoàng thượng lệnh cho thủ lĩnh của cấm vệ quân từ thống lĩnh điều tra rõ phủ tứ hoàng tử. Qua một ngày sau đó, từ thống lĩnh liền mang đến trước đại điện một người. Tô Tứ quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên long kỳ. Trên mặt không giấu được sự tức giận cùng long uy. Từ thống lĩnh đứng một bên nói. Khởi bẩm hoàng thượng. Khi thần điều tra ở phủ tứ hoàng tử thì phát hiện người này có những hành động lén lút, có ý định rời khỏi phủ bị thần bắt được. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Tô Tứ, chỉ thấy bộ dáng của hắn sợ hãi như một con thú non bị đưa lên bếp. Hắn bỗng nhiên phát hiện tên tiểu nô tài này có chút khác thường, liền lên tiếng tra hỏi vì sao muốn chạy trốn. Hay là chuyện tình của tứ hoàng tử có liên quan đến ngươi? Tô Tứ nghiến răng nghiến lợi giọng nói đầy căm hận. Hừ, hắn ta gieo gió thì tự gặt bão thôi, đáng đời, to gan, từ thống lĩnh tức giận quát. Tô Tứ dường như lúc này bị thù hận lấp đầy mắt, không nể nang chính bản thân mình đang bị hoàng thượng chất vấn, phẫn hận cùng không cam lòng dâng lên. Hoàng thượng có chút kinh ngạc với thái độ của tên nô tài này bèn lên tiếng, tiếp tục nói. Âm thanh Tô Tứ mang theo một chút đau khổ, tứ hoàng tử từng theo đuổi tỉ tỉ của nô tài nhưng vì không chiếm được lòng chị ấy nên độc ác ra tay giết hại cha mẹ của tiểu nhân. Sau khi có được thân xác lẫn tâm hồn của tỉ tỉ, hắn ta liền biến thành một kẻ vô tình bội bạc vứt bỏ chị ấy. Chị nô tài vì nhất thời nghĩ quẩn trong lòng nên nhảy xuống sông tự tử. Vốn là một gia đình ấm êm, thế nhưng lại bị hắn ta phá hủy. Tiểu nhân không cam lòng. Nên cố gắng thâm nhập trở thành người của tứ hoàng tử trong nhiều năm. Hoàng thượng nhịn không được hỏi, nói như vậy, tờ tấu chương này là ngươi đưa đến. Đúng vậy, là tiểu nhân đưa nó cho tiểu trác tử. Âm thanh Tô Tứ chậm rãi vang lên, tiểu trác tử là huynh đệ họ hàng xa với tiểu nhân cho nên tiểu nhân mới nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng thật không ngờ lại khiến hắn. Vậy những gì ghi trên tấu chương đều là sự thật. Hoàng thượng mạnh mẽ bật dậy khỏi long kỳ. Tô Tứ lập tức dập đầu về phía Hoàng thượng khẳng định, có trời làm chứng. Tứ Hoàng tử cùng với Hoài An Vương của Đông Tấn Quốc thường xuyên viết thư qua liên lạc với nhau. Vì lần này tiểu nhân nhất định phải báo mối thù sâu nặng này nên liền đánh liều một phen đến trộm thư bọn họ, sau đó đưa cho Hoàng thượng xem qua. Hoàng thượng nghe xong, trong lòng lửa giận dâng lên nhưng hắn nỗ lực kiềm chế cơn tức giận đang bành trướng khắp người, ngồi xuống long ỷ, đọc lại tờ tấu chương đó một lần nữa, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hoảng sợ đập bàn quát, nhốt tứ hoàng tử vào cung cấm. Phi Hy là kiểu người rất thành thạo trong việc lừa người, nay có chứng cớ xác thực ở đây, ngay cả một cơ hội mỏng manh để phận làm phụ hoàng hắn có thể tin rằng hắn vô tội cũng không còn, liền lập tức tống hắn vào cung cấm. Nhốt vào cung cấm là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man nhất, mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến thể xác nhưng hắn hoàn toàn bị mất đi tự do. Hoàng thượng một khi đã hạ chỉ thị này, chỉ sợ cả đời này tứ hoàng tử cũng đừng mong thoát khỏi vòng luẩn quẩn quanh bốn bức tường. Tin tức việc Dạ Phi Hy bị nhốt vào cung cấm, đương nhiên có người sung sướng, cũng có người đau buồn. Mà trong đó, Hoàng hậu nương nương là một ví dụ điển hình. Không chỉ đau buồn, nàng còn đã phải bất tỉnh nhân sự, ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần vì đau đớn quá độ. Nàng không phải đã loại bỏ Lý Vân Phỉ rồi sao? Vì cớ gì con trai Phi Hy của nàng lại vẫn bị trừng phạt? Thân là mẹ ruột của nó, cả đời sướng, khổ nghèo đói, hay giàu sang đều dựa vào nó làm trụ cột chống đỡ. Nay vừa nghe tin nó bị nhốt vào cung cấm, liền lập tức vội vàng chạy tới Trường An cung cầu xin Hoàng thượng. Chỉ có điều nàng còn chưa kịp bước chân vào thì đã bị đám thái giám ngăn cản. Hoàng hậu cả giận nói, to gan. Tên thái giám kia nói, Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không thể vào. Hoàng hậu gấp đến mức đứng ngoài cửa bồi hồi lo lắng không thôi, tim đập liên hồi. Hai tay dùng sức nắm chặt lấy khăn tay, qua một lúc lâu cũng không nhận được lệnh triệu kiến liền không chút do dự quỳ gối trước cửa cung Trường An. Vị thái giám kia thấy vậy liền có chút khó xử, do dự, quay mặt lại nháy mắt ra hiệu. Tên thái giám khác thấy vậy liền đi vào cung bẩm báo với Hoàng thượng. Một lúc lâu sau, Hoàng thượng rốt cục cũng chịu đi ra. Cuối cùng cũng gặp được Hoàng thượng, Hoàng hậu sắc mặt vui vẻ, vừa quỳ vừa lếch lên phía trước vài bước. Thê lương bi ai nói, Hoàng thượng, Phi Hy nhất định là oan uổng. Con trai chắc chắn là bị ai đó tính kế hãm hại, nó sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện tày đình thế này. Hoàng thượng, người không thể nhốt Phi Hy ở trong cung cấm được, nhất định người phải điều tra sự việc này rõ ràng a. Hoàng thượng quét đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Hoàng hậu, thần sắc thản nhiên, lơ đễnh không hề quan tâm từng câu từng lời Hoàng hậu nói. Khi nghe được những lời do chính miệng Tô Tứ nói, hắn đã cố gắng thử thuyết phục bản thân rằng hắn tin tưởng Phi Hy sẽ không đứng sau chuyện này. Nhưng hôm nay, hắn còn lấy cái lý do gì để tin tưởng tên nghịch tử đó đây? Mà từng câu từng chữ bên trong lá thư đó là minh chứng để xác thực. Chỉ có hai người bọn họ mới biết được bí mật bên trong. Tên nghịch tử đó thông đồng cấu kết với người khác phản quốc. Đã thế bên trong tên xúc sinh đó còn bảo chính hắn đã từng hứa với nó sẽ để lại ngôi vị thái tử cho hắn. Chỉ là chưa đến thời điểm, trong mắt Hoàng thượng liền sắc lạnh đến cực điểm. Hừ, đúng là mình đã từng nói qua với hắn như vậy, nhưng đó chỉ là cái cớ hắn dùng để thúc đẩy động lực của nó cùng nhau cạnh tranh phân tài cao thấp với Dạ Trọng Hoa. Ai ngờ năng lực của nó một góc cũng không bằng Trọng Hoa. Ôm mộng muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, đối với tư tưởng của hắn, tất cả Hoàng tử đều phải cạnh tranh công bằng với nhau. Ai có năng lực đứng vững trong thế giới tranh đấu nơi hoàng cung, người đó sẽ giành được thứ mình muốn. Những kẻ nào giả tâm, mưu đồ càng sâu thì con đường đến với Diêm Vương không còn xa đâu.